Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264. Có thể chống đạn, 1/8. Sửa lại chương 261. Post nhầm chương. Edit chương 263. Chỉ hầu bằng khỉ IOI. Khỉ IOI giá cả không đắt, bởi vì này khỉ không có thị trường. Bọn chúng lớn lên là thật xấu, nhưng Dương Thúc bảo đối bọn chúng phi thường hoan nghênh. Tục ngữ nói khỉ không nhìn tướng mạo, khỉ IOI mọc ra tay rơi. Răng hô, mặt chuột quả thực không dễ nhìn, nhưng chúng nó có một viên mỹ lệ tâm, thích ăn thịt côn trùng có hại bảo hộ cây cối. Tại không có chim gõ kiến Madagascar ở trên đảo, rừng cây vệ sĩ nói chính là bọn chúng. Lão Dương đưa tay đi vào, một đám khỉ con tranh nhau chen lấn lôi kéo tay của hắn hướng hắn đưa tay leo. Hiện tại hắn đối động vật lực tương tác đã rất mạnh. Nolik xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ, khỉ IOI cũng không ngoan, bọn chúng luôn luôn phát ra đặc biệt đáng sợ tiếng kêu. Ngươi nhìn xem, hắn nói làm bộ đi hù dọa khỉ IOI. Kia khỉ IOI hé miệng kêu lên, chói tai, bén nhọn, thê lương. Dương Thúc bảo cười nói, ngươi đừng dọa hù bọn chúng, đừng để bọn chúng kêu to. Tiếng kêu của bọn nó xác thực không dễ nghe, chính là bởi vì tiếng kêu. Khỉ IOI gặp xui xẻo, theo lý thuyết bọn chúng xấu xí không có khả năng làm sủng vật. Dáng dấp tiểu không thể ăn, lại không làm yêu ngược lại đối cây cối có tác dụng bảo vệ. Không nên bị săn giết, mà là hẳn là sống rất thoải mái mới đúng. Tựa như chim gõ kiến như thế. Chim gõ kiến bắt giữ côn trùng có hại quá trình bên trong sẽ còn tổn hại cây cối. Tượng thụ chim gõ kiến càng là thích tải đủ loại trên gỗ mổ động khiến nhân loại tạo thành to lớn phiền toái. Dù cho dạng này bọn chúng tộc đàn lại bảo trì rất ổn định, không có một chút nguy hiểm. So sánh dưới, khỉ IOI bây giờ cũng đã là lâm nguy động vật. Trước đây ít năm càng là một trận bị cho rằng đã diệt tuyệt. Sở dĩ rơi vào thê thảm như thế hạ tràng, chính là bắt nguồn từ tiếng kêu này. Madagascar trên đảo thổ dân không có văn hóa. Bọn hắn nghe khỉ IOI tiếng kêu rất thê thảm liền cho rằng bọn chúng là tử thần biểu tượng. Chỉ cần phát hiện khỉ IOI liền nhất định phải giết chết nó. Dương Thúc bảo đem hồng bao đưa cho Nolik. Nolik xem xét bên trong một sấp thật dày tiểu ngạch tiền mặt lập tức sợ ngây người. Hoa, thật nhiều tiền. Quà Giáng sinh, Nolik tranh thủ thời gian lắc đầu. A, này làm sao có thể là quà Giáng sinh đâu. Nhiều tiền như vậy nha. Dương Thúc bảo cười nói. Không có bao nhiêu tiền. Tiểu ngạch ngươi lưu lại làm tiền tiêu vặt. Đại ngạch giao cho gia gia ngươi tồn lấy phụ cấp gia dụng. Không được, gia gia của ta nói ngươi giúp ta rất nhiều. Không cần nói nhảm, đây là lão sư quê quán phong tục. Không tin ngươi đi lên mạng tra một chút. Chúng ta người Trung Quốc qua năm mới nhất định phải cho vãn bối tiền. Này gọi hồng bao tiền. Dương Thúc bảo đánh gãy hắn lại nói. Thiếu niên lập tức một mặt cực kỳ hâm mộ. Trung Quốc hài tử thật tốt. Dương Thúc bảo nhường hắn đọc sách. Chính mình mang theo khỉ IOI đi rừng quà. Rừng quà khẳng định có côn trùng có hại. Hắn đang lo giải quyết như thế nào này một ít côn trùng có hại đâu. Kết quả thiếu niên đưa tới cho hắn khỉ IOI. Trên đường hắn cho khỉ con nhóm uống sinh mệnh tuyền. Hắn hy vọng những vật nhỏ này khỏe mạnh trưởng thành, có thể sớm một chút giao phối mở rộng tộc đàn. Trên địa bàn của hắn có một mảnh lớn rừng đâu. Mặt khác hắn còn cho khỉ con nhóm sử dụng thuần hóa thuật. Cái này có thể nhường động vật càng thông minh, càng hiểu chuyện. Bình thường ma thú tinh linh thuần hóa động vật chính là dùng cái này áo thuật. Mang theo khỉ con đến rừng quả, hắn đem tay khoác lên trên cành cây nói ra. Đi thôi, này sau này sẽ là địa bàn của các ngươi. Khỉ IOI nhóm lắc lắc xóa tung cái đuôi to nhao nhao. leo đến trên cây, sau đó ngồi xổm ở trên nhánh cây lưu luyến không rời nhìn xem Dương Thúc Bảo. Dương Thúc Bảo xông bọn chúng cười cười rời đi. Hắn đi trước tìm Khỉ Đầu Chó Vương. Đối Khỉ Đầu Chó Vương vẫy tay nói ra. Đến, ngay tại hưởng thụ ái phi nhóm phục thị Khỉ Đầu Chó Vương lưu loát chạy tới. Nó đưa tay làm bộ tại Lão Dương trên thân gái gái. Lão Dương cảm nhận được tâm tình của nó, minh bạch nó ý tứ. Con hàng này là tại cố làm ra vẻ cho hắn bắt con giận đâu. Hắn mang theo Khỉ Đầu Chó Vương đi tìm khỉ Ai-ê-ô-ai, sau đó chỉ vào khỉ con nhóm nói ra. Cùng ngươi thủ hạ nói rõ ràng, không cho phép khi dễ bọn chúng biết sao. Càng không cho phép ăn bọn chúng. Nếu không ta nhất định thu thập các ngươi. Khỉ Đầu Chó Vương minh bạch hắn ý tứ. Chỉ vào tiểu khỉ Ai-ê-ô-ai nhìn xem hắn hung hăng gật đầu. Nhu thuận, hiểu chuyện, thành thành thật thật. Gặp này Dương Thúc Bảo phất phất tay nói ra. Tốt, đi thôi, lễ Giáng sinh kết thúc sau chính là năm mới. Khóa niên tóm lại là một cái rất có tình thú, rất lãng mạn chuyện, đặc biệt là Lão Dương hiện tại biết lái xe. Trong tay hắn cũng có tiền nhàn rỗi, quyết định đi mua một chiếc xe, sau đó mang Nicole đi tham gia cái khóa niên hoạt động. Ban đêm đưa Nolik khi về nhà. Hắn đi trước thức ăn nhanh phòng một chuyến. Hắn lần này chỉ là đến nghe ngóng điểm tin tức, cho nên không có xuống xe, mà là ngồi trên xe vỗ vỗ loa. Nghe thấy thanh âm đại thông minh chạy ra, thấy là hắn sau không nói hai lời lại chạy về. Mason lẩm bẩm rời xa nhà. Là ai như thế có bài diễn? Đại thông minh bị dọa đến tiến vào dưới đáy bàn. Nhìn thấy Dương Thúc Bảo hắn cười. Nói ra. Khó trách, ngươi đêm qua đem ra hỏa này đánh quá độc ác. Dương Thúc Bảo nói ra, ta đến hỏi ngươi chút chuyện. Nếu như ta muốn mua một cỗ ô tô, có phải là phải đi Durban à? Hululu 4S cửa hàng hẳn là không mấy đài xe tốt đi. Mason kinh ngạc, ngươi muốn mua xe mới. Dương Thúc Bảo nói ra, mua xe second hand ta sợ mắc lừa. Mason nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như ngươi muốn mua xe mới, vậy ngươi khẳng định phải mua các ngươi Trung Quốc hệ ô tô đúng không? Dương Thúc Bảo nói ra, cái này không quan hệ, rắn chắc, dùng bền, hàng đẹp giá rẻ liền tốt. Mason nhún nhún vai nói, dạng này đi Honolulu liền có thể mua được ngươi cần xe. Nhận được xác định tin tức Lão Dương yên, tâm, nhất chuyển tay lái chở thiếu niên mở hướng thành nhỏ. Xe trên đường hành xử, thiếu niên đột nhiên hỏi, Dương lão sư, ngươi muốn mua xe sao? Dương Thúc Bảo nói ra, đúng vậy, ta cần một chiếc xe. Thiếu niên lại hỏi, ngươi muốn mua xe gì? Xe con, xe bán tải, vẫn là xe thể thao? Dương Thúc Bảo cười nói, kỳ thật ta cần một cỗ xe bán tải, bất quá ta muốn mua xe con. Bởi vì về sau hẳn là có người sẽ mang theo xe bán tải gả cho ta. Tương đương với ta hiện tại đã có xe bán tải. Thiếu niên nghĩ nghĩ nói ra. Nếu như ngươi muốn mua xe con. Nếu như ngươi nguyện ý tiếp nhận cũ xe. Ta nghĩ ta khả năng có thể giới thiệu cho ngươi một chiếc xe. Bộ kia xe kỳ thật rất tuyệt. Hơn nữa ngươi là người Trung Quốc. Gia gia của ta nói đó là các người Trung Quốc tốt nhất xe đâu. Thiết thú cùng khủng long ba người vẫn nghĩ đạt được nó. Nhưng gia gia của ta không nguyện ý giao cho bọn hắn. Xe lái quá nhanh, tin đồn phần phật Lão Dương nghe không rõ lắm hắn. Thế là thấp xuống tốc độ xe. Xe gì? Thiếu niên nói ra, ta không biết nhãn hiệu của nó. Nhưng nó là một chiếc xe con. Rất nặng xe con. Ta vào xem qua, nó có thể chống đạn. Lão Dương sợ ngây người. Này, mạnh như vậy, ngươi không phải nói đùa. Thiếu niên lắc đầu nói ra. Chờ ngươi đi hỏi một chút gia gia của ta đi. Ta dám nói hắn nguyện ý đem chiếc xe bán cho ngươi. Kia thật là một chiếc rất tuyệt xe. Bất quá nó đã nhiều năm không có chạy. Không biết còn có thể hay không chuyển động. Giống như động cơ có vấn đề. lão Dương cương nhiệt huyết sôi trào cấp tốc hạ nhiệt độ. Xe động cơ một khi xảy ra vấn đề, đó chính là vấn đề lớn. Bất quá hắn có thể hỏi một chút, lão đầu lại tại ngã tư chờ đón tôn tử. Nolus sau khi xuống xe cười nói, ra ra, Dương lão sư muốn mua một chiếc xe. Trong nhà của chúng ta có một chiếc xe đúng không? Ta cho rằng có thể nhường hắn nhìn xem. Nghe xong lời này, lão đầu rõ ràng ngây ngẩn cả người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.